Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, trang 798. Thanh âm này làm vừa mới còn ở chìm đắm trong chính mình trong ảo tưởng Giang Liên Hoán đều thanh. Tỉnh lại đây, hắn vẻ mặt không thể hiểu được nhìn bỗng nhiên cười lạnh Ngô Minh, đáng tiếc cái gì. Giang Liên Hoán vẫn luôn cảm thấy Ngô Minh người này quái quái. Hắn xác thật là người điên, nhưng ở nào đó phương diện rồi lại hoàn toàn không giống một cái kẻ điên, thực phức tạp một người. Nam nhân, này thật là cái hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch. Đáng giá làm người vỗ tay tán thưởng, nhưng là hắn không hiểu được một câu. Nói cái gì? Giang Liên Hoán lúc này thấy Ngô Minh quay đầu. Đôi hắn nói một câu hắn đời này đều quên không được nói, cổ vương. Là thừa nhận sở hữu kẻ điên thống khổ người. A, Giang Liên Hoán mờ mịt hỏi một câu. Cái gì? Mỗi một cái cổ vương đều là lưng đeo rất nhiều người thống khổ đi tới. Ngô Vọng Ngôn nói, chỉ tiếc rất ít có tưởng trở thành cổ vương người từng có cái này giác ngộ. Từ từ. Từ từ. Giang Liên Hoán đánh gãy hắn. Ta trước nay không nghe nói qua. Ngươi là từ nào biết? Thông thường tới nói, kẻ điên nhóm đều là sợ hãi hơn nữa sùng bái cổ vương. Cổ vương đối kẻ điên nhóm có tuyệt đối lực trấn nhiếp. Ngô Minh không trả lời Giang Liên Hoán vấn đề, mà là lo chính mình nói, đương cổ vương còn có thể bảo trì lý trí dưới tình huống này đàn kẻ điên nhóm liền còn sẽ ở bình. Như vậy tương đối mà nói, liền còn xem như an toàn. Nhưng là, ngươi từng có thừa nhận một đám kẻ điên nhóm cảm xúc cảm thụ sao? Ngô Minh đột nhiên dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn Giang Liên Hoán. Sở hữu cổ trùng chi gian đều là có cảm ứng, có thể khống chế sở hữu cổ tình hình sâu bệnh tự. Cũng chỉ có cổ vương một người, kẻ điên nhóm bị cổ vương khống chế được. Nhưng cổ vương cũng bị kẻ điên nhóm ảnh hưởng. Ngươi cảm thụ quá bị sở hữu kẻ điên nhóm sợ hãi, tàn bạo, phẫn nộ, vui sướng cảm xúc lập tức đôi lại đây cảm thụ sao? Giang Liên Hoán nhìn Ngô Minh cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Đột nhiên ý thức được cái gì, hắn từ đối phương trong mắt thấy chính mình biểu tình cũng là giống nhau kỳ quái, đó là loại đang ở áp lực gì đó cảm xúc. Đang ở ngăn cản nào đó đồ vật phá thể mà ra, đó là bị trên đường phố mọi người cảm xúc ảnh hưởng sở tạo thành. Giang Liên Hoán cơ hồ cảm giác được chính mình làn da hạ có thứ gì đang ở chậm rãi bơi lội, đó chính là mọi người hưng phấn đang ở che trời lấp đất hướng tới hắn vọt tới. Giờ này khắc này, Giang Liên Hoán mới hậu chi hậu giác ý thức được, hắn vừa mới loáng thoáng cảm giác được hưng phấn không phải ảo giác, mà là thật sự. Kia không phải chính hắn ở hưng phấn, mà là người khác, nhưng hắn lại có thể mơ hồ cảm nhận được bọn họ. Loại này cảm xúc Giang Liên Hoán nếu không cẩn thận phát hiện nói, cơ hồ cảm thụ không đến trong đó cổ quái. Rốt cuộc hắn vừa mới chỉ tưởng chính mình phiền lòng khí táo lên, kẻ điên một loại là đơn thuần chúng cổ độc người. Mặt khác một loại lại là thân thể bị gieo cổ trùng, người cổ. Ngô Minh nhìn thoáng qua Giang Liên Hoán, cười như không cười, cổ trùng là một loại thực nhanh nhạy đồ vật. Cổ vương càng là sẽ đối sở hữu cổ trùng làm ra đáp lại, ta phía trước vẫn luôn cho rằng Giang Công Tử chỉ là chúng cổ độc. Trước mắt xem Giang Công Tử trạng huống, tuy rằng cũng không phải thuộc về cái này bình người. Nhưng phản ứng cũng không nhỏ, hẳn là cũng là bị hạ cổ trùng sao, cũng không biết là ai, cư nhiên có thể làm Giang Công Tử loại này thân phận người, cũng thành cổ trùng chất dinh dưỡng a, ha ha, thật là không thể tưởng tượng a. Giang Liên Hoán nghe được ánh mắt lạnh lùng, hắn này sẽ tính tình vốn dĩ liền táo, cho nên ngẩng đầu lên, không chút do dự dỗi trở về. Ít nói nhảm, thân phận của ngươi thoạt nhìn cũng không nhỏ a. thậm chí liền cổ vương sự tình đều biết nhiều như vậy. Sợ không phải, chính ngươi tự mình thể hội quá. Chương 441 Sa Hoa đánh cuộc. Giang Liên Hoán nói những lời này thời điểm là ôm có thể chọc giận Ngô Minh tâm thái đi nói. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tìm cá nhân đánh một trận. Nếu có thể thấy điểm hồng liền càng tốt, nhưng mà Ngô Minh lại như cũ nhàn nhạt. Cái gì cũng chưa nói, hắn như là nhìn thấu Giang Liên Hoán suy nghĩ cái gì giống nhau, có đôi khi. Giang Liên Hoán cảm thấy Ngô Minh đặc biệt kỳ quái, thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không kẻ điên, bởi vì nếu này sẽ đối diện nếu là cái bình thường kẻ điên. Kia chỉ sợ đã sớm một quyền đánh lại đây. Hắn lần đầu gặp phải Ngô Minh như vậy Phật, nói cái gì cũng không tức giận, kia chiếu ngươi nói như vậy. Hoa Diện đêm nay thị phi mất khống chế không thể. Hắn dứt khoát bất chấp tất cả, trực tiếp dựa vào dài quá rêu xanh trên tường. Đổi lại ngày thường, hắn khẳng định sẽ không như vậy làm, ta không có như vậy nói qua. Giang Liên Hoán nhìn Ngô Minh, ánh mắt thực lãnh. Hắn nhớ tới giờ này khắc này bị ảnh hưởng người hẳn là không chỉ có hắn một cái mới đúng. Đối diện người kia nếu biết nhiều như vậy, nhưng từ mặt ngoài xem ra lại không có cái gì ảnh hưởng bộ dáng, người này nhất định có biện pháp nào có thể tránh đi loại này ảnh hưởng. Giang Liên Hoán biết một loại, nhưng hắn trước mắt cảm thấy đối diện người này biết đến nói không chừng càng nhiều một chút. Bởi vì người này ở Giang Liên Hoán trong lòng tính nguy hiểm đã thẳng tắp bay lên, đơn thuần luận thực lực tới nói. Có rất nhiều người đều có thể trở thành cổ vương, biến cường đơn giản cũng liền như vậy mấy cái thủ đoạn. Một là vô cùng vô tận giết người, nhị là làm càng ngày càng nhiều kẻ điên, thần phục. Ngô Minh nói, này hai loại thủ pháp đảo cũng đều dễ dàng. Hắn thấy Giang Liên Hoán bởi vì những lời này quay đầu lại nhìn hắn một cái. Liền cười, nói, không cần dùng loại này ánh mắt xem ta. Người ta đều biết đây là chuyện rất dễ dàng. Tiếp tục đi, nhảy qua cái này. Giang Liên Hoán nói, hảo. Ngô Minh bắt đầu dùng một loại thực lãnh khốc ngữ khí. Tới nói, sở dĩ hình dung là lãnh khốc, chính là hắn nói chung giống như chỉ là ở trình bày một sự thật mà thôi. Không mang theo có bất luận cái gì chủ quan tình cảm, như vậy nếu đạt thành này hai điều kiện tùy ý. Một chút đều thực dễ dàng. Kia vì cái gì hiện tại còn không có một cái chân chính cổ vương xuất hiện quá đâu. Hắn vươn tay tới, tiếp điểm rơi xuống nước mưa. Lẳng lặng nhìn chính mình thấu bạch ngón tay nói. Bởi vì những người đó đều căng không đến cuối cùng. Ở bọn họ bị kẻ thù giết chết phía trước, bọn họ thường thường đều sẽ mất đi cuối cùng một chút lý trí, biến thành hoàn toàn kẻ điên. Hết chương.